Cửu vực phàm tiên, chương 39, tu tiên khóa thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào trung ương trận pháp trong 13 người, ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài, đều là chút mười mấy tuổi thiếu niên bọn họ được phân phó, không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ là dùng hưng phấn lại ánh mắt tò mò đánh lấy hết thảy chung quanh tại đi vào trận pháp nháy mắt. Bọn họ thân ở hoàn cảnh đã cùng Lưu Ly Đảo hoàn toàn khác biệt. Dường như trong nháy mắt từ phố xá sầm uất đi tới thâm sơn, bốn phía cây cối tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào, chim gọi côn trùng kêu vang không dứt. Nơi xa nhìn lại, quần phong lượn lờ, dãy núi chập trùng. Một trận gió nhẹ thổi qua, sàn sạt thanh âm dao động giống như không ngừng tiếng vọng. Lý Phàm bọn họ giờ phút này đang đứng tại chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi biến mất tại nồng đậm trong mây mù, không thấy tăm hơi. Mọi người dẫm lên phong cách cổ xưa thang đá leo lên phía trên, liên tiếp hai canh giờ không có ngừng. Những thiếu niên này thể chất đều là không tầm thường, bò lâu như vậy, thế mà liền khí đều mang không thở một cái. Ngược lại là Lý Phàm, dù sao tuổi tác không nhỏ, có lẽ lâu không có đoán luyện qua, đã là đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể miễn cưỡng có thể đuổi theo không rơi đội. Lại qua một canh giờ, mọi người mới cuối cùng đã tới đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ bất quá một mảnh nho nhỏ đất trống, mọi người phân tán đứng đấy, đã có chút chen chúc. Nơi đây sơn phong là dãy núi cao nhất đứng thẳng chỗ, bốn phía nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa biển mây. Tiếng gió từng trận, biển mây lăn lộn, ngẫu nhiên lộ ra hòn đảo giống như đỉnh núi. Những thiếu niên này tất cả đều xuất sinh lớn lên tại trên biển lớn, như thế nào gặp qua bực này hùng vĩ cảnh tượng. Giờ phút này tất cả đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đã xuất thần. Mà đối Lý Phàm tới nói, cảnh này chẳng qua là tầm thường. Ngược lại là hắn híp mắt nhìn chằm chằm trên trời mặt trời nhìn một chút. Bọn họ tiến vào pháp trận trong đã đại nửa ngày thời gian, cái này vị trí của mặt trời lại vẫn luôn chưa từng thay đổi. Xem ra hẳn là một loại nào đó chương nhãn pháp, cái này phong cảnh như thế nào? Bỗng nhiên, một thanh âm tại bên người mọi người vang lên. Các thiếu niên giật nảy mình, sau đó tất cả đều lập tức kịp phản ứng. Gặp qua tiên sư, bọn họ khom người ân cần thăm hỏi nói, Lý Phàm cũng theo hành lễ, người đến tự nhiên là trấn thủ Lưu Ly Đảo Hà tiên sư. Người này nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi niên kỷ, mặc lấy một thân quần áo màu xanh. Mặt mũi hiền lành, vẻ mặt tươi cười, rất là hòa ái, nghiêm chỉnh một bộ người hiền lành hình tượng. Gặp vị này tiên sư không giống trong truyền thuyết dọa người như vậy, trong đám thiếu niên này có người liền cả gan hồi đáp. Nơi này phong cảnh tuyệt hảo, không hổ là tiên gia thánh địa. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ cảnh, làm lòng người chiều bành trướng. Hà tiên sinh cười híp mắt gật đầu, lời nói ra lại làm cho tại chỗ người trẻ tuổi đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ta mới tới Lưu Ly Đảo lúc, ngọn núi này cao độ không qua ở vào dãy núi Chi Mạt, tại phía xa mây dưới biển. Các thiếu niên bị Hà tiên sinh một lời nói trấn trụ, trầm mặc nửa ngày, mới vừa có người mở miệng tán thưởng. Tiên sư thần thông coi là thật không thể tin, thế mà có thể bạt núi mà dài. Hà tiên sinh nhịn không được cười lên, ta một nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, sao có thể có bực này năng lực. Vừa rồi vuốt mông ngựa thiếu niên kia nhất thời mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết Hà tiên sư trong lời nói này là có ý gì. Ngược lại là Lý Phàm nhìn lấy cái này biển mây bên trong vô số sơn phong, như có điều suy nghĩ. Các người có biết, thế gian sông núi, cũng sẽ giống như người, dần dần dài cao. Hà tiên sư không lại thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra. Các thiếu niên nghe nói lời ấy, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây thật là quá khó mà tin nổi, thật. Thật như thế, chẳng lẽ lại những thứ này đại sơn sông rộng cũng đều là vật sống hay sao? Tuy nhiên sông núi cũng sẽ dài cao nhất sự tình quá mức dọa người, nhưng nói ra lời này chính là cao cao tại thượng tiên sư, các thiếu niên tự nhiên lựa chọn tin tưởng. Chỉ là sắc mặt ào ào trắng bệch, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hà tiên sư sau đó lại nói tiếp, có chút sơn phong, nhìn như cao mất, kỳ thực mệnh số đã hết, chung thân không thể tiến thêm một bước. Có chút bây giờ chỉ là cái sườn đất nhỏ, nhưng lại tiềm lực vô cùng, làm sao biết một số năm sau, sẽ không trưởng thành vì chống trời một trụ. Chính như dưới chân tòa này thiếu vi như núi, ngày đó tia không chút nào thu hút, bất quá mấy chục năm, đã có thể tầm mắt bao quát non sông. Đương nhiên, càng nhiều thì là như cái này biển mây hạ vô số sơn phong một dạng, từ đầu đến cuối chỉ có thể làm vật làm nền, yên lặng ngẩng đầu nhìn trên biển mây một đám sơn phong. Núi giống như này, hợp huống người ư, hôm nay ngươi đợi may mắn đạp nhập linh trì, tẩy đi một thân khí độc. Có thể hay không đạp vào tiên đồ, thậm chí có hy vọng trường sinh đại đạo, ngày sau lại sẽ có hạng gì thành tựu, thì toàn bằng mỗi người tạo hóa. Nhìn vẻ mặt mê mang, mơ mơ màng màng một đám thiếu niên, Hà tiên sư thở dài. Vô luận ngày sau như thế nào, hôm nay cần toàn lực ứng phó. Nói đến thế thôi, các ngươi đi thôi. Hà tiên sư, xin hỏi cái này tịnh thể linh trì lại ở nơi nào đâu? Có thiếu niên tuy nhiên không thể minh bạch Hà tiên sư ý tứ trong lời nói, nhưng sau cùng rốt cục có thể đi vào tịnh thể linh trì chung quy là nghe hiểu được. Thủy chung là thiếu niên tính cách, sau đó nóng lòng muốn thử mở miệng hỏi. Là ở chỗ này, Hà tiên sư lạnh nhạt nói, mọi người theo phương hướng nhìn lại, Hà tiên sư trì chi địa, rõ ràng là đỉnh núi một tấc vuông bên ngoài, vách đá vạn trượng chỗ. Tiên sư chẳng lẽ nói đùa? Có vị thiếu niên nhất thời nhịn không được la hoảng lên. Hà tiên sư biến sắc, lạnh hừ một tiếng, cũng không thấy làm sao động tác, vị thiếu niên kia đầu lâu liền bay lên cao cao, thân thể thì là ầm vang ngã xuống. Máu tươi phun ra, tung tóe bốn phía người một thân. Cái này đột nhiên một màn sợ ngây người một đám thiếu niên. Có người sợ hãi muốn kêu to, nhưng lại gắt gao bưng kín miệng của mình, chỉ là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Có thì là trực tiếp dọa đến toàn thân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Có thì là lập tức quỳ xuống, hướng Hà tiên sư dập đầu tạ tội. Lại cho các ngươi học một khóa, ngày khác bước lên con đường tu hành, nhãn giới cũng là cực kỳ trọng yếu. Người nào có thể khi nhục, người nào không thể đắc tội, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đều muốn ước lượng rõ ràng. Đừng chờ đến ngày sau thân tử đạo tiêu thời điểm, quái ta hôm nay không có nhắc nhở các ngươi. Hà tiên sư nhất truyền trước đó người hiền lành hình tượng, lạnh lùng nhìn về một đám thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phàm nhìn lấy cái này ra trò vui, nhìn lấy phản ứng khác nhau các thiếu niên, biết cái này Hà tiên sư cái này bài học tất nhiên sẽ cho bọn hắn lưu lại sâu đậm ấn tượng. Đừng nói những thiếu niên này, Lý Phàm hắn nghe Hà tiên sư cái này một lời nói, cũng là nếu có điều. Hắn hướng về Hà tiên sư thật sâu khom người chào. Chân tâm thực ý nói. Thụ giáo, theo sau đó xoay người, đi tới bên cạnh ngọn núi. Phía trước vách đá vạn trượng, chỉ cần đạp hụt, nhất định ngã cái thịt nát xương tan. Lý Phàm lại không có chút nào dừng lại cùng do dự, mặt không đổi sắc, một chân phóng ra. Không có rơi xuống, phía trước vạn trượng biển mây giống như có ý thức đồng dạng, lăn lộn hội tụ, đi vào Lý Phàm dưới chân, đem vững vàng nâng. Cái chân còn lại cũng phóng ra. Đứng vững về sau, Lý Phàm liền bị cuồn cuộn mây trắng lôi cuốn lấy, bay hướng biển mây chỗ sâu. Hà tiên sư nhìn lấy Lý Phàm bóng lưng, nhịn không được nói lầm bầm. Tính cách tuyệt hảo, chỉ tiếc, tuổi tác quá lớn. Đáng tiếc a, cách chương.